Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 40, nhân tộc Ma Vương. Lớn sáng sớm, tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía, rất nhiều dị thú đã bắt đầu hoạt động, nhất là lấy giống chim chiếm đa số. Một cái khí tức kinh khủng kim điêu đứng ở trên một tảng đá lớn. Nhìn xuống chúng sinh. Nó đúng vậy, thần trung kỳ cường đại dị thú, xưng bá một phương, cho dù ở biển băng bí cảnh, U Lâm bí cảnh chờ vạn thú tụ tập địa phương, so với nó dị thú mạnh mẽ vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này lúc, nó chính xử lý nó xinh đẹp lông vũ, dưới ánh mặt trời quang huy phía dưới, kia lông vũ mạo xưng mãn hà màu, phát ra đáng sợ uy áp. Lấy nó vì trung tâm, phương viên hơn 10 dặm không cái gì sinh linh dám tới gần. Nó chính là vương. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Kim điêu hoàn toàn không ngờ tới lại có sinh linh dám chọc nó. Nó cường đại mà tính tình nóng nảy. Há miệng kêu to, trực tiếp chính là một mảnh ánh lửa phun nôn mà đến. Hắc, bóng đen lướt ngang, nháy mắt tránh đi. Sau đó bỗng nhiên cúi vọt tới, không quan tâm, hướng về phía trước tấn công. Không phải là Tần Phong, còn có thể là ai? Kim điêu toàn thân ánh vàng rực rỡ, lượn lờ mây màu, có thể nói bán bề ngoài vô cùng tốt. Phi thường uy vũ, nó xuyên thấu qua sương mù, rốt cục thấy rõ rồi kẻ đánh lén bộ dáng. Lúc này bị hù, chim mặt vặn vẹo. Một tiếng hét thảm, vỗ cánh liền muốn trốn. Tiểu hoàng gà trống đừng trốn. Ta không ăn ngươi. Tần Phong ra sức, rốt cục bổ nhào rồi kim điêu trên thân. Ôm nó cái cổ đến chết, cũng không buông tay. Cao hứng con mắt đều ở phát ánh sáng. Thiên tài thí luyện tháp cách nơi này nhưng vượt qua 150 dặm đường. Quá xa, lần này có thể bay thẳng đi qua đi. Kim điêu rú thảm. Giống như là bị một cái ma quỷ ôm rồi, làm nó toàn thân bất lực, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nghẹn ngào nói, nhân tộc tổ tông, ta cùng Kim Bằng không phải là đồng tộc, ngươi không thể nhìn ta cùng nó lớn lên giống, liền muốn đem ta liên tục diệt a. Nhỏ gà vàng đừng sợ, ta rất hiền lành, sẽ không tổn thương ngươi. Tần Phong trấn an, ngươi thiện lương. A a, nhưng mà kim điêu lại là hù đến run rẩy, cùng giết giết vịt con giống như gào réo lên không ngừng, kêu khóc nói, ta làm sao xui xẻo như vậy, trời muốn diệt ta à? Gặp gỡ rồi cái này ma vương, nó ở biển băng bí cảnh nhìn thấy cái này ma vương phát huy, giết ba xà, hỏa sư, ăn canh rắn, Kim Bằng dẫn phát biển băng sóng lớn. Một phương thiên tai, thế là, nó chạy trốn tới U Lâm bí cảnh, không thể trêu vào cái này ma vương, chuẩn bị chuyển sang nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Chưa từng nghĩ cái này ma vương ở U Lâm bí cảnh càng hung tàn gấp trăm lần. Tàn sát vô số cường đại dị thú, liền chí tôn thần thú hư không thú đều bị đánh bại. Hiện tại, Kim Điêu gặp được cái này ma vương. Kia quả thực như là gặp ma, trong lòng có bóng tối, nó nguyền rủa liên tục, trong lòng giống như là có 10 vạn con nhiễm phải rồi bùn nhão thảo nguyên ngựa điên cuồng gào. Thét mà qua, di tích như thế lớn, làm sao một buổi sáng sớm liền để nó đụng vào rồi cái này ma đầu. Đây cũng quá không may rồi, nhỏ gà vàng, ngươi lại không ngoan, ta cần phải đem ngươi vào nồi rồi. Kim Điêu nghe xong, hoảng sợ liên tục, mau ngậm miệng, vài tiếng hét thảm đều bị nó sinh sinh cho nghẹn vào rồi trong bụng. Cái này ma đầu dâm uy vô cùng, làm nó không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, lúc này mới ngoan nha. Tần Phong rất hài lòng, ta muốn đi thiên tài thí luyện tháp, đáng tiếc đường xá xa xôi, ngươi chở ta đoạn đường như thế nào? Không ăn ta? Kim Điêu kinh hỉ, đừng hơi một tí liền nói ăn, thương hai ta tình cảm, ta luôn luôn chỉ ăn làm. Tần Phong bĩu môi, Kim Điêu mắt trợn trắng. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần không ăn nó, tạm thời biến thành phi kỵ không quan trọng. Đi xuống trước, mang lên ta sư tỷ. Tần Phong lại mở miệng mệnh lệnh, chỉ cần không ăn ta, làm sao đều được. Kim Điêu rất nghe lời, nó cảm giác mình giống như là từ quỷ môn quan đi rồi một đạo. Sống sót sau tai nạn, tâm tình tốt rồi không ít. Phía dưới, Liễu Như Phi chính kỳ quái Tần Phong làm sao đột nhiên chạy rồi. Đột nhiên một cái to lớn hung cầm từ trên trời giáng xuống, tản ra khí tức kinh khủng, làm nàng khuôn mặt thất sắc. Nhưng mà, nàng đang chuẩn bị toàn lực nghênh địch lúc, hung cầm rơi xuống, lộ ra rồi trên lưng Tần Phong. Mỹ nữ sư tỷ, đi lên, chúng ta kỵ lấy nhỏ gà vàng đi qua. Sư đệ, ngươi lại hàng phục rồi một cái cường đại dị thú. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp thẳng trừng, cảm giác có chút khó có thể tin. Đúng vậy a, ta ở chỗ này nhân duyên rất tốt, khắp nơi đều là ta tốt bằng hữu. Tần Phong nhếch miệng khoe khoang, Kim Điêu toàn thân run lẩy bẩy, ngươi nhân duyên tốt, đầu óc không có vấn đề a? Lão tử muốn không phải sợ chết, sớm cùng ngươi liều rồi. Liễu Như Phi thật hoàn toàn bị Tần Phong tin phục rồi. Nên biết rõ, ngay cả Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hạo, sông sáo hung núi hãm rừng mấy tháng, cũng chỉ là miễn cưỡng hàng phục một cái linh huyết cảnh nhỏ yếu xích lang mà thôi. Thế nhưng là Tần Phong động một chút lại hàng phục linh thần cảnh cường đại dị thú, làm cho người rất khó có thể tin. Điểm này dị thú từng cái thực lực kinh khủng, là chúa tể một phương, tỉ như trước mắt đỏ khác, thật muốn giết, thậm chí đánh bại Tần Phong khả năng phi thường lớn. Thế nhưng là Tần Phong ngắn ngủi này trong mấy ngày, ngay tại tiên thánh di tích bên ngoài vây giết ra rồi vô thượng hung danh, khiến toàn bộ sinh linh sợ hãi, căn bản không có đối kháng dũng khí. Kỳ trước sông sáo tiên thánh di tích nhân loại, mạnh nhất chỉ có thể có linh cổ hậu kỳ tu vi. Thế nhưng là nơi này dị thú, mạnh nhất lại có thể đạt tới linh thần hậu kỳ, cả cao hơn một cái lớn cảnh giới. Cho nên cơ hồ mỗi một lần nhân loại tiến vào, đều trong lòng run sợ, e sợ cho tránh né cường đại dị thú không kịp, bị nuốt sống xé sống. Nhưng mà bị cho rằng nhỏ yếu nhất Tần Phong, lại thần uy mênh mông, hung danh chấn động toàn bộ bên trong di tích bộ. Đứng ở chỗ này, dậm chân một cái, vô số cường đại dị thú đều muốn hoảng sợ rú thảm, hốt hoảng chạy trốn, tiện tay chảo một cái, bá chủ cấp hung thú bái phục, cam làm nô tài. Liễu Như Phi cũng là nữ nhân, nhìn thấy bất phàm như thế nam tử, phương tâm quả thực rất là rung động. Trên không trung, Kim Điêu hóa thành một đạo ánh vàng ở tầng mây bên trong xẹt qua. Tốc độ nhanh có chút kinh người. Nhỏ gà vàng, người tốc độ thật nhanh. Tần Phong tán thưởng, hắn lần thứ nhất bay trên trời cao, cảm giác rất thoải mái. Kim Điêu ngạo nghễ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đường đường một đời cầm vương, nếu như không có hai lần, làm sao dám trước đây thánh di tích xưng vương xưng bá. Cầm vương, nhất định ăn thật ngon, vẫn là linh thần trung kỳ cảnh giới, mùi vị thì càng đẹp rồi. Tần Phong xoa rồi một cái nước miếng, Kim Điêu nghe vậy, tức khắc khẽ run rẩy, vội vàng lắc đầu nói, ta trên người đều là xương cốt, không có mấy lượng thịt. Mà lại ta là từ nhỏ địa phương đến, chỉ ở một tòa đỉnh núi xưng vương. Nó quả thực có chút sợ cái này tiểu ma vương, thật đúng là sợ đưa nó ăn hết. Đều là xương cốt cũng tốt, chưng nấu bắt đầu lại càng dễ ngon miệng. Tần Phong ôm nó cái cổ, nước miếng nhỏ tại nó trên đầu. Kim Điêu dùng mình, nói to, ta có quái bệnh, ngươi ăn hết ta sẽ toàn thân hư thối. Được rồi, không dọa ngươi rồi, ta cái này người thiện lương nhất, chở ta đi thiên tài thí luyện tháp. ta như đạt được cơ duyên lớn, phân ngươi một phần. Tần Phong thân mật nói rằng, Kim Điêu sau khi nghe được phiên nhãn, phân ta cơ duyên, đem ngươi đến địa phương sau, ngươi không qua sông đoạn cầu, hầm rồi ta liền tạ thiên tạ mà rồi. Huy, xỏa đều, ngươi này là cái gì ánh mắt, làm sao đều là mắt trắng? Tần Phong hỏi nói, tự nhiên là chừng ngươi đây, còn muốn đưa ngươi ném xuống. Kim Điêu rất muốn phun ra những lời này, nhưng chung quy là không dám mở miệng. Hắn chăm vậy không tình nguyện nói, ngươi làm gì để mắt tới ta rồi, đổi một cái dị thú không được sao? Ai bảo ngươi bay nhanh đây? Tần Phong nói, kia ta bay chậm một chút, tự đoạn một cánh được rồi. Kim Điêu tức giận, nghĩ muốn bãi công, tốt, ta giúp ngươi. Tần Phong bắt đầu nắm chặt nó lông vũ, trong lúc nhất thời lông vàng bay tán loạn, nhìn tư thế thật muốn cho nó nhổ lông. A, ngươi muốn làm cái gì? Nhổ lông, sau đó xách ngươi đến trong sông tắm một cái xuyến xuyến, thả trong nồi hầm rơi. Tần Phong nói rất đơn giản, ngươi đã nói không ăn ta, sao có thể đổi ý? Kim Điêu thét lên, điều kiện tiên quyết là ngươi chở ta phi hành. Hiện tại ngươi bãi công, cần ngươi làm gì, còn không bằng ăn hết đây. Không mà thôi, ta bay, cái này dẫn ngươi đi. Kim Điêu ủy khuất, giống như là cái bị tức tiểu tức phụ giống như. Cuối cùng nó không dám có bất kỳ ý đồ xấu, trung thực mang theo Tần Phong cùng Liễu Như Phi hạ xuống ở trời mới thí luyện tháp trước. Cũng may, cái này hung tàn nhân tộc giữ lời nói, đến rồi mục đích mà, không chuẩn bị ăn nó, Kim Điêu nào dám do dự. Ở Tần Phong đi xuống trong nháy mắt, lập tức vung lên cánh, trốn hướng không trung, nhỏ gà vàng, tạ ơn a, ngày khác mời ngươi ăn gà con hầm nấm. Tần Phong khoát tay, lộ ra rất nhiệt tình, nhân tộc ma vương, gặp lại, không, mãi mãi không thấy. Kim Điêu giống như trốn qua đại kiếp, ra sức huy động cánh, hóa thành một đạo ánh vàng biến mất ở chân trời. Bởi vì cánh huy động quá mãnh liệt, rơi xuống rồi mảng lớn sáng chói lông vũ, chấn kinh không nhỏ. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi nhìn, nhỏ gà vàng đối ta quá không bỏ, còn lưu lại mấy cái lông chim cho ta làm kỷ niệm. Tần Phong nụ cười rực rỡ, Liễu Như Phi triệt để đối gia hỏa này bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể lắc đầu yêu kiều cười, đi, chúng ta đi vào. Tần Phong lôi kéo nàng trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, rất tự nhiên hướng thí luyện tháp bên trong đi đến. Đây coi là lần đầu tiên chân chính bị người dắt tay sao? Liễu Như Phi nhịp tim có chút gia tốc, không có cự tuyệt, đảm nhiệm Tần Phong dắt lấy. Phong cách cổ xưa thiên tài thí luyện tháp vẫn như cũ an tĩnh đứng ở đó, tuyên cổ bất biến. Tần Phong cùng Liễu Như Phi xe nhẹ đường quen, thẳng đến thí luyện tháp tầng cao nhất, cuối cùng ở mật thất bên ngoài cửa đá đứng vững. Sư đệ, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi a. Một hồi ngươi nếu là không có đi ra, nói rõ ràng ngươi thành công rồi, kia ta lại đi tầng thứ ba khiêu chiến. Tiếp nhận sư tôn truyền thừa về sau, ta hẳn là có năng lực vượt ba cấp rồi. Không cần, ta cùng nơi này lão đầu rất quen, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ tiến tầng thứ sáu chính là. Tần Phong tùy tiện đối lấy cửa đá đột nhiên kêu to, lão đầu, ngươi đi ra cho ta. Liễu Như Phi giật nảy mình, thiên tài thí luyện tháp hàm ẩn vô tận đại đạo uy năng, tất cả đến đây người đều ứng mang theo một khỏa thành kính chi tâm. Hắn dạng này hô to kêu to, thật được không? Nhưng mà, chưa chờ Liễu Như Phi ngăn cản, nặng nề cửa đá vậy mà chủ động mở ra. Một tên tuyết trắng sợi râu thật dài rủ xuống lưng còng lão ông chậm rãi đi ra. Lão ông mặt mũi già nua trên là không hết dấu vết tháng năm. Cái này lão ông Liễu Như Phi vậy nhận biết, chính là ở mật thất thi cấp 3 nghiệm các nàng thí luyện tháp người thủ hộ. Lão đầu, ta bị ngươi hố thảm rồi. người kia cái thú hồn quyển hai lần để ta trọng thương. Lần thứ hai càng là suýt chút nữa thì làm ta mất mạng. Tần Phong trừng mắt, một mặt khó chịu, là thực lực ngươi không đủ. Nghĩ muốn hàng phục cường đại dị thú à? Có một số việc vẫn là làm theo khả năng tốt. Huyền ông cười khẽ, đoán rồi 7-8 phần. Phi, ta chỉ là muốn đưa cho bọn chúng làm lễ vật. Đại gia làm tốt bằng hữu mà thôi. Các ngươi dị thú đều quá không thân mật. Tần Phong bĩu môi, Liễu Như Phi kinh ngạc đến ngây người. Cái này không lại là ảo giác à? Trước mắt lão ông phát lực thông thiên, sâu không lường được. Ngày bình thường tất cả sông sáo thiên tài đều đối với hắn tất cung tất kính. Mà hắn vậy không thèm liếc mắt nhìn lại. Thế nhưng là Tần Phong đã vậy còn quá cùng hắn nói chuyện. Hắn giống như mảy may không có ý tức giận, làm cho người rất khó có thể tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?